Tôi ở nhân gian làm âm sai. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rút bút cơ ra, bắt đầu chơi cầu cơ. Thường dân không nên làm việc này, rất nguy hiểm, nhưng tôi thì khác. Đây là chuyên môn của tôi mà. Người ta nói, lòng người động niệm, trời đất đều hay. Huống chi là những hành động xấu xa, càng dễ kinh động đến thần linh. Tình thế cấp bách, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi hỏi, hai mẹ con kia có phải hung thủ không? Bút cơ trả lời, vừa đúng lại vừa không đúng. Điện thoại của Đinh Mộc ở đâu? Bút chỉ về phía hai mẹ con kia, xem ra là ở chỗ họ rồi. Tôi hỏi tiếp, hung thủ G, I, E, C Đinh Mộc là ai? Tại sao cô ấy lại chết? Bút vạch mạnh trên giấy, gần như muốn rách cả tờ, rồi chỉ thẳng vào tôi. Tôi, sao nó lại nói tôi G, I, E, C Đinh Mộc? Tôi C, H, E, T lặng. Một giây sau, tôi nhận ra ý của nó có lẽ là cái C, H, E, T của Đinh Mộc có liên quan mật thiết đến tôi. Thậm chí cô ấy C, H, E, T vì tôi. Lòng tôi quặn thắt, con bé ngốc này chắc chắn đã giấu tôi điều gì đó. Đột nhiên, Lý Phổ gọi tôi từ bên ngoài. Cô gái, cô ra đây đi. Tôi lau vội nước mắt. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn bước ra sân, tôi đi thẳng đến chỗ Đặng Lệ Minh và hỏi. Bà già, cái điện thoại của cô gái bà gặp đêm qua có phải ở chỗ bà không? Lý Hùng liếc xéo tôi, rồi quay sang chế giễu Lý Phổ. Anh Lục, anh làm ăn kiểu gì thế? Cả tiếng đồng hồ trôi qua mà người ta vẫn còn nguyên vẹn thế kia, hay là anh bất lực rồi? Biết thế tôi đã ra tay, đảm bảo con nhỏ này giờ không bò dậy nổi. Tay tôi chạm vào chiếc hồ lô bên hông. Lý Phổ biến sắc. Hắn ta biết tôi đang mang theo một con lệ quỷ bên mình. Hắn ta đá mạnh vào người con trai bà lão, quát. Lý Hùng, có điện thoại của cô gái đó không? Đừng giấu giếm tao, mau đưa đây. Thái độ của hắn ta cũng được đấy, tôi vừa định lên tiếng. Thì một cơn choáng váng ập đến, sộc thẳng lên đầu tôi. Tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng vô ích. Cơn buồn ngủ ập đến như sóng trào. Nhấn chìm ý thức của tôi. Lý Phổ cười khẩy, có phải cô dùng khăn giấy trong nhà tôi không? Ha ha, đúng là tự tìm đường chết. Khăn giấy, thuốc mê, ngay lập tức, tôi mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh lại, tôi đã bị người ta lột hết quần áo, chỉ còn lại bộ đồ lót, bị trói chặt và ném lên nền bê tông. Giống như một con lợn TAN chuồng bị trói chặt. Càng đừng nói đến chiếc hồ lô trên thắt lưng tôi đã bị người ta cướp đi và ngâm vào trong chậu M.A.U chó. Xung quanh, dân làng đang tụ tập bàn tán xôn xao. Ở đâu ra người phụ nữ béo thế này, chắc lại là gái bên ngoài chứ gì. Nói thật, lừa hai người chơi là xong, cũng không sợ bị cảnh sát bên ngoài bắt. Loại phụ nữ này không thể để lại trong làng, mấy cô gái thành phố tính tình khó chịu lắm. Thà bán ra ngoài còn hơn. Lý Phổ ngồi xổm bên cạnh, rít thuốc. Cô ả này không thể để sống. Tìm người đóng cái quan tài sắt, chôn đứng nó xuống. Nếu để cô ta chạy thoát, làng này không bao giờ yên ổn nữa. Lục Tổng không phải người dễ đối phó. Chúng ta làm hỏng chuyện của cậu ta, không ai có thể lấy được tiền đâu. Lục Tổng, cái tên này, tôi nhớ kỹ rồi. Không có đồng hồ, tôi chỉ có thể nhìn trăng để đoán giờ. Một người phụ nữ gầy gò, lưng còng bước ra. Lên tiếng, cái quan tài sắt đóng cho quá phụ vương lần trước vẫn còn đấy, dùng cho con bé này đi. Chỉ là nó cao quá, không biết có nhét vừa không. Lý Phổ lạnh lùng nói, cắt đôi nó ra, nhét vào là vừa, không thể để nó có cơ hội hại con gái tôi. Hắn ta rít thuốc, nghiến răng nghiến lợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật độc ác, miệng tôi bị nhét đầy tất thối, mùi hôi thối sộc lên tận óc, khiến tôi buồn nôn muốn chết. Nước mắt tôi trào ra, thảo nào các bậc tiền bối luôn dặn dò rằng can thiệp vào nhân quả phải trả giá đắt, xem ra đây chính là bài học của tôi. Từ xa, chiếc hồ lô của tôi bị phủ tấm vải đỏ dính máu, bên cạnh là con CS, ó mực nằm bất động. Lý Phổ đâu biết rằng, chiếc hồ lô đó tôi dùng để uống nước, còn Đinh Mộc thì vẫn đang ở trong móc chìa khóa của tôi. Lúc này, cô ấy đang vô cùng tức giận, một tiếng còi xe vang lên từ xa, mọi người không rõ. Nhưng bà lão C, H, E, T tiệt kia thì biết chiếc xe này là của ai. Trời ơi, đây chẳng phải xe của cô này sao? Chắc chắn có người đến tìm rồi. Đình Mộc muốn cử động, nhưng bị chùm chìa khóa của tôi trói lại, không thể nhúc nhích. Khi xe đến gần chúng tôi, dân làng bắt đầu hoảng sợ. Sao trên xe không có ai vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy? Cháu trai của Đặng Lệ Bình, Lý Tiểu Tổ, chỉ vào kính chắn gió phía trước xe. Chị gái đến rồi, chị gái về nhà rồi, bà nội lập tức bịt miệng cậu bé. Đừng có nói bậy, cậu bé đẩy bà nội ra. Con không nói bậy đâu, bà không cần chị con, bà là bà nội xấu. Sau khi đẩy bà nội ra, cậu bé chạy về phía chiếc xe, còn bà nội hô lớn. Dừng lại, nhưng không ai chú ý, chiếc xe cứ thế lao qua người ba của cậu bé, Lý Hùng. Ngay giây tiếp theo, đầu và thân người Lý Hùng bị tách ra, cái đầu của hắn ta lăn lông lốc đến chân bà già kia. Cách chương.